Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà cậu còn để ý mình bẻ gãy một đôi đũa. Tức chết người, hại cô lại muốn bẻ gãy thêm chiếc đũa. Bình hỏi cậu, điều cậu vừa nói có phải là sự thật hay không? Ừm, chính miệng Tuấn Bình nói với mình là anh ấy phải kết hôn. Còn nói cho dù anh ấy kết hôn, thì quan hệ của mình với anh ấy vẫn không thay đổi. Muốn mình ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy. Biết rõ bạn tốt sẽ tức giận, cô vẫn nhịn không được đem lời nói của Tuấn Bình nói cho Nhã Viện biết. Bởi vì tâm tình của cô rất buồn bực, cô không biết nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày hôm trước, Tuấn Bình đi Hồng Kông công tác, còn nói qua cuối tuần sau sẽ trở về. Kỳ thật lúc trước còn chưa đi theo anh chứng minh, thì cô cũng đã nghĩ tới. Nếu là thật sự, cô sẽ điều chỉnh tâm tình thật tốt, sau đó chúc phúc cho anh. Muốn anh không cần vì chuyện của cô mà cảm thấy phiền lòng. Thế nhưng buổi tối hôm ấy khi anh nói như vậy, đã hại cô không biết nên làm cái gì. Bây giờ mới tốt. Bởi vì ở trong lòng của cô cũng rất muốn ở bên anh. Cô không thể tưởng tượng về sau sẽ không gặp được lại anh. 10 năm qua, Tuấn Bình luôn ở trong cuộc sống của cô. Cậu lần này, không phải đang tính toán lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự tiếp tục ở bên người của anh ta đấy chứ? Thấy bạn tốt không nói gì, Đinh Nhã Viện cầm lấy đũa, đang nhẫn nại để không bẻ gãy nó. Tầm lăng, cậu thật sự không hiểu ý tứ của Hạ Tuấn Bình hay sao? Hay là làm bộ như không hiểu? Dựa vào những gì cô nhìn thấy, hẳn là về sau không thể đối mặt với sự thật, không rời khỏi tên kia. Lòng mình rất hoảng loạn, mình không biết nên làm như thế nào. Cái gì mà nói cậu không biết làm như thế nào? Đương nhiên là lập tức cho tên kia một quyền. Anh ta sao có thể ích kỷ yêu cầu cậu sau khi hắn kết hôn nối nghiệp lại vẫn cùng anh ta duy trì quan hệ hiện tại? Nếu cô ở đó, nhất định sẽ làm cho tên kia đẹp mặt. Vô Tâm Lăng không trách bạn tốt mắng cô như vậy, bởi vì cô cũng biết sau khi anh kết hôn mà vẫn kết ra là không tốt. Giống như bạn tốt nói, cô rất muốn làm bộ như không hiểu. Cậu biết không, rất nhiều kẻ có tiền, ngoại trừ vợ cả ra thì bên ngoài bình thường đều có vợ 2, vợ 3, vợ 4, vợ 5, vợ 6, muốn bao nhiêu cũng có. Cậu nghĩ muốn trở thành vợ 2 của người ta hay sao? Vợ 2? Không phải sao, anh ta muốn tiếp tục như thế, không phải là có ý muốn đem cậu nhận làm vợ bé hay sao? Đinh Nhã Viện nghĩ đến loại này sẽ chỉ có trên tạp chí, không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người bạn tốt. Hạ Tuấn Bình thật sự rất quá đáng, còn chưa có kết hôn mà đã bắt đầu nhận vợ hai. Mình xem, nếu làm không tốt, vì sao anh ta còn lấy thêm vợ 3, vợ 4? Kẻ có tiền chính là yêu loạn lên như vậy. Tuấn Bình vì sao có vợ 3, vợ 4? Cô thật sự không nghĩ xa như vậy. Nếu là thật, so với bây giờ nàng nhất định sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần. Nhìn thấy ánh mắt đỏ khổ sở của bạn tốt, Đinh Nhã Viện mới cảm thấy hình như mình nói hơi quá. Tâm Lăng, thực xin lỗi. Có phần cậu không cần để ý, nhưng mình thực sự chỉ muốn tốt cho cậu. Mình rất sợ tương lai cậu sẽ bị tổn thương. Thành thật mà nói, tất cả đều nên trách mình. Nhã Viện, chuyện này không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan đến mình? Nếu như năm đó mình không lấy chuyện tranh vào phòng y tế cho cậu, thì hôm nay sẽ không có phát sinh việc này. Đều do mình. Nhìn bộ dáng tự trách của bạn tốt, Vô Tâm Lăng cảm thấy thực sự đau lòng. Không phải như vậy, Nhã Viện, thật sự không phải sao cậu mà. Tâm Lăng, nhân cơ hội này cậu hãy cùng với Hạ Tuấn Bình cắt đứt quan hệ được không? Nhìn cậu như vậy, càng rơi vào càng sâu, mình thật sự không biết về sau sẽ sống như thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này đây, cô nhất định phải bắt bạn tốt cùng Hạ Tuấn Bình chia tay. Nhã Viện, còn nữa, nếu Bác Vu mà biết được cậu làm vợ hai, bác nhất định sẽ khổ sở sống như mình. Nghĩ đến mẹ cô không khỏi nhớ tới câu chuyện hai người nói lúc trước. Giống như Nhã Viện nói, nếu mẹ cô biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Nàng không thể tưởng tượng được mẹ sẽ thất vọng và khổ sở đối với cô. Nhưng cô nên làm cái gì bây giờ? Cô thực sự yêu Tuấn, cảm thấy về sau không bao giờ có thể thương người khác sống như anh nữa. Tâm Lăng, 10 năm, mình biết tình cảm của cậu đối với Tuấn Bình rất sâu. Nhưng chia tay cho dù khổ sở, cậu nhất định vẫn phải làm như vậy. Thương tâm khổ sở chỉ là nhất thời, về sau cô sẽ có được hạnh phúc chân chính của chính mình. Ít nhất ở trước mặt bác gái, có thể nói người này là bạn trai của con. Nhã Viện, mình cảm thấy có chút đau đầu. Ừm, đã biết, mình sẽ không nói nữa. Cô đừng nhận biết bạn tốt đang phải chấp nhận khổ sở cùng đả kích. Cô không muốn cứng rắn bắt buộc cô. Đúng rồi, bạn trai mình được hoãn nhập ngũ. Có rảnh mọi người cùng nhau đi ăn một bữa, thuận tiện tâm sự luôn. Xem cậu thích dạng con trai thế nào, bên cạnh anh ấy có rất nhiều bạn bè còn độc thân. Nhã Viện, mình hiện tại không có tâm tình đi sao lưu bạn bè. Nhớ tới chuyện lần trước Hạ Tuấn Bình tức giận, theo bản năng Vô Tâm Lăng lập tức liền cự tuyệt. Không được, cậu phải kết bạn với nhiều người vào mới có thể biết thế giới này nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net